Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, trên biển kiếm như rồng. Giao chỉ như biển, đối với nhục thân rộng rãi cổ thần tới nói, nơi này chính là hồ nước đồng dạng, nhưng đối với nhân loại tới nói, nơi này rộng lớn như là biển cả. Trên thực tế giao trì còn có một cái tên, chính là gọi là giao hải. Trong biển có thần quy lưng đeo từng tòa thần sơn thánh sơn. Hài lòng ngao du, còn có từng đóa to lớn hoa sen. Cánh hoa giống như là sơn phong, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía. Đi vào trong giao trì, thần thông giả sẽ không cảm thấy giao trì quá lớn, mà là sẽ cảm thấy chính mình nhỏ đi vô số lần. Phía trước, Hạo Thiên Tôn đã dừng bước, nơi này rời xa giao trì Tiểu Trúc cùng giao trì Bảo Đảo. Bốn phía, từng cái bán thần đi tới, còn có phi hành tại trong bầu trời, giấu kín tại trong đám mây, còn có giấu ở dưới biển. Tần Mục đi ở trên mặt biển, nhìn thấy dưới biển có cự thú thân thể ngay tại nhẹ nhàng ngao du. Lân phiến cùng sóng biếc cùng một nhan sắc. Ngự Thiên Tôn, thật là ngươi sao? Hạo Thiên Tôn nhìn xem hắn đi tới gần, đột nhiên thở dài, thần thái tiêu điều nói. Nói đến kỳ quái, ta vậy mà hy vọng ngươi thật là hắn. Nhưng là ta cũng biết ngươi không phải là hắn. Ngươi đã chết, không có khả năng sống lại. Tại dưới loại tình huống này, ngươi làm sao có thể còn sống? Nhưng mà ngươi vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của ta. Cái này để cho ta không hiểu chút nào. Hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Ta rõ ràng đã giết chết ngươi. Rõ ràng đã đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lại còn sống tới. Ngươi là thế nào làm được? Trên bầu trời, một tôn cái lỗ tai lớn cổ thần ngay tại nghe lén giao trì hết thảy động tĩnh. Nghe được Hạo Thiên Tôn lời nói, đột nhiên dùng mình một cái, quay đầu vừa đi, cùng lúc đó, giao trì lòng đất, cũng có một tôn cái trán mọc ra một con mắt cổ thần sắc mặt đại biến. Chui ra lòng đất đằng không mà lên, hai tôn cổ thần gặp nhau, liếc nhau, sắc mặt cổ quái, bọn hắn chính là thiên đế phái xuống tới dò xét án này thiên thính địa thị nhị tướng. Chuyện này muốn nói cho bệ hạ sao? Thiên thính nói, địa thị lắc đầu, trầm trầm nói, ngươi không sợ chết sao? Nói cho bệ hạ, hai người chúng ta đều phải chết. Thiên thính nhíu mày, hai cái lỗ tai lớn cuốn lại. Thấp giọng nói, bệ hạ lệnh chúng ta dò xét án này. Ngự Thiên Tôn gặp phải ám sát không thể coi thường. Dù sao hắn là Thiên Tôn, tôn thứ nhất Thiên Tôn. Mà lại là tất cả cổ thần đều vì hắn cầu phúc chúc phúc Thiên Tôn. Cái chết của hắn, chỉ sợ tương lai sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Địa thị chỉ có mi tiêm một con mắt, giờ phút này con mắt nhắm lại, lắc đầu nói, cho dù nói cho bệ hạ lại có thể thế nào. Bệ hạ cũng sẽ không giải quyết được gì, dù sao Hạo Thiên Tôn liên lụy quá rộng, mẹ hắn cũng là thần thông quảng đại. Nếu như bệ hạ xử trí Hạo Thiên Tôn, dẫn xuất nhiễu loạn sẽ chỉ lớn hơn. Khi đó, bệ hạ sẽ chỉ phong miệng của chúng ta, đem chúng ta diệt khẩu. Thiên thính không có chủ ý. Nói, như vậy phải làm như thế nào? Làm như không thấy, có tai như điếc. Địa thị cổ thần nói, ta là mù lòa, ngươi là kẻ điếc, có thể bảo vệ chúng ta tính mệnh. Thiên thính cổ thần gật đầu, chỉ có thể như vậy, chỉ là Ngự Thiên Tôn chỉ sợ liền tìm cái chết vô nghĩa. Mục Thiên Tôn biến hóa thành Ngự Thiên Tôn, thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp, lại thay hắn báo thù, chỉ sợ hắn cũng muốn tìm cái chết vô nghĩa. Đáng tiếc, hai vị Thiên Tôn lên đường, địa thị cổ thần thở dài, hắn lấy ra Ngự Thiên Tôn thi cốt lúc. Ta giật nảy mình, hắn biến thành Ngự Thiên Tôn bộ dáng lúc, ta lại giật nảy mình, ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng nghe đến hắn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp, ta lại có chút khâm phục hắn. Thiên Thính Cổ Thần chần chờ một chút, nói, như vậy, chuyện của hắn, chúng ta như thế nào bàn giao? Địa Thị Cổ Thần cũng chần chờ một chút, nói, có tai như điếc, làm như không thấy, giả điếc làm mù, chúng ta chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn hóa thành Ngự Thiên Tôn sự tình. Không sai, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều tuyệt không hiểu rõ tình hình. Hai tôn cổ thần thương nghị hoàn tất, lập tức phi thân rời đi. Trên mặt biển, từng tôn bán thần trên không trung ngao du, ở trên mặt biển du đãng, đem nơi đây phong tỏa. Hạo Thiên Tôn bên người cũng đứng đấy từng tôn bán thần, đem hắn bao quanh bảo vệ. Ngự Thiên Tôn, ngươi khăng khăng muốn vạch mặt sao? Hạo Thiên Tôn thở dài, cười nói, ngươi biết lai lịch của ta, ngươi không động được ta, ngươi bị thua thiệt, nhưng ngươi cũng phải nhịn ở. Ngự Thiên Tôn, ngươi lui ra đi. Trước người hắn, một tôn bán thần râu hùm vảy rồng, thân thể lay động, hiện ra nửa người nửa thần chi thân, lạnh nhạt nói, ngươi mặc dù bị thất thế, nhưng cũng không bỏ mình, ngươi là thiên tài, hẳn là có thể thấy rõ bây giờ thế cục. Không tệ, một vị khác bán thần cũng hóa thành nửa người, nửa thần hình thái, cười nói, lúc trước ngươi chết ở trong Man Hồi Lang Các, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi đấu không lại Hạo Thiên Tôn. Ngươi không nhớ rõ ngươi ở trong Man Hồi Lang Các vì sao từ đầu đến cuối không trốn thoát được sao? Ngươi không nhớ rõ là ai dùng pháp lực phong bế Man Hồi Lang Các sao? Lại có một tôn bán thần hóa thành nửa người nửa thần thân thể, cười nói, ngươi mặc dù là nhân tộc thiên tài, được tôn là thiên tôn, cổ thần chúc phúc, nhưng là ngươi dù sao chỉ là người, là vị tồn tại kia để cho chúng ta phong tỏa Man Hồi Lang Các, để cho ngươi kêu trời không đáp gọi đất mất linh. Lại có một tôn bán thần tiến lên trước một bước, mỉm cười nói, ngươi trời sinh suy yếu, ngươi liền xem như tu luyện thiên cung, ngươi không thể nào là bán thần đối thủ, cưỡng ép phạm cấm, ngươi chỉ có thể lại một lần nữa chết ở chỗ này. Mà lần này, ngươi tuyệt không có khả năng phục sinh. Hạo Thiên Tôn đầy mặt dáng tươi cười, nói, Ngự Thiên Tôn, Tần Mục thật lâu chưa từng mở miệng, đột nhiên đánh gãy hắn, ngươi không nên gọi ta phụ huynh sao? Hạo Thiên Tôn cười ha ha, bảo ngươi phụ huynh, ngươi cũng xứng, ngươi cũng đã biết cha ta là ai, huynh ta là ai. Oanh, Tần Mục vừa sải bước ra, mặt biển nổ tung, Hạo Thiên Tôn trong lòng giật mình, trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối, thật nhanh, chỗ hắn tại rất nhiều bán thần trong vòng vây, những bán thần này là hắn tinh thiêu tế tuyển tùy tùng. Mỗi một cái bán thần thực lực đều cực kỳ cường đại. Thậm chí còn có chút bán thần thực lực ở trên hắn. Hắn cũng là bán thần. Huyết thống của hắn so mặt khác bán thần huyết thống cao hơn. Trưởng thành đằng sau, thực lực cũng muốn viễn siêu mặt khác bán thần. Nhưng mà hắn hiện tại dù sao chỉ là còn nhỏ, mà đi theo hắn bán thần so với hắn tuổi tác dài, thực lực cũng muốn càng mạnh. Nhưng mà, Tần Mục một bước này bước ra, thân hình giống như quỷ mị liền tới đến trước mặt của hắn. Để mặt khác bán thần không có phản ứng thời gian, trước mắt hắn hắc ám cũng không phải là bầu trời đột nhiên trở nên âm u, mà là Tần Mục nắm đấm che cản hắn hết thảy ánh mắt. Hạo Thiên Tôn mặt mày méo mó, Tần Mục một quyền này nện ở trên mặt của hắn. Hắn nghe được chính mình xương mũi đứt gãy thanh âm, nghe được chính mình mi cốt vỡ ra tiếng vang. Sau một khắc, hắn nghe được chính mình xương sườn tách ra phát ra giòn vang. Đó là cái thứ nhất xương sườn, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, Tần Mục nắm đấm rơi vào trên mặt của hắn đồng thời. Đầu gối đã trùng điệp đè vào trên xương sườn của hắn. Hai loại lực lượng đồng thời bộc phát. Hạo Thiên Tôn hướng về sau bay đi, trước mắt hay là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, Đùng, hắn cao cao bắn lên, rơi vào trên mặt nước, lại lần nữa bắn lên, lại lần nữa rơi xuống. Ngươi dám? Rất nhiều bán thần lúc này mới phản ứng được. Bán thần râu gùm vảy rồng kia tức giận gào thét, thể nội thần huyết sôi trào, một thân thần lực cơ hồ giống như bạo tạc liên tục tăng lên. Khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, không gì sánh được táo bạo. Nhưng là công kích của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo kiếm quang cũng đã đâm xuyên đầu của hắn. Tần Mục rút kiếm, thân thể lấy quỷ dị tư thái vặn vẹo, tránh đi phía sau công kích, lòng bàn tay khẽ chụp, bắt lấy tay của một vị khác bán thần. Vị bán thần này trên cánh tay đều là lân phiến, từng cái lân phiến bay lên, xoay tròn lấy hướng Tần Mục cắt tới. Tần Mục kiếm trong tay đột nhiên hóa thành đao quang một phân thành hai, sai đao mà đi, hai đạo đao quang giao thoa mà qua. Vị bán thần này che cổ, đầu trên cổ cũng đã bị hắn thịnh vượng khí huyết đính đến bay lên không trung. Mặt khác bán thần vờn quanh tại Tần Mục bốn phía, cùng nhau tức giận hét to, biển cả cột nước trọng thiên, từng cái thân ảnh khổng lồ cùng nhau phát động công kích, hướng trong vòng vây Tần Mục công tới. Thiên ngoại kỳ phong, Tần Mục thân thể bốn phía hình thành vô số hắn tàn ảnh, vô số tàn ảnh đột nhiên khép lại. Thiên trưởng hồi, âm âm, hắn dùng võ nhập đạo tuyệt kỹ bộc phát, từng cái thân thể khổng lồ bốn phương tám hướng bay đi, nện đến mặt biển sóng cả mãnh liệt. Tần Mục xóa đi máu trên khóe miệng, cất bước hướng nện ở trên mặt biển Hạo Thiên Tôn đi đến. Biển cả đột nhiên soạt một tiếng vỡ ra, tiềm phục tại đáy biển bán thần cự thú mở ra thôn thiên miệng rộng hướng hắn cắn xuống. Tần Mục quanh thân phù văn tung bay, truyền tống thần thông khởi động, vị bán thần này đầu đột nhiên cũng bị truyền tống ra ngoài, chỉ còn lại có không đầu nhục thân đập xuống trong biển. Thần huyết nhuộm đỏ một vùng biển rộng, sau một khắc Tần Mục thân hình xuất hiện, một quyền đánh xuyên qua bán thần kia đầu lâu. Trên thân không có nửa điểm vết máu, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Phía trước, Hạo Thiên Tôn hoàn toàn thay đổi, cưỡng ép ngăn chặn thương thế, quay người liền trốn, kêu lớn, ngăn lại hắn. Tần Mục đỉnh đầu tiếng rít truyền đến, một tôn bán thần vỗ cánh mà đi, từ trên trời giáng xuống bay nhào mà đến, tốc độ cực nhanh, phảng phất thiên thạch rơi xuống. Bán thần có được cổ thần huyết mạch, đều có tuyệt học, ai cũng có sở trường riêng, chiến lực cực mạnh, nhất là càng là tiếp cận trưởng thành, chiến lực liền càng mạnh, có bán thần, thậm chí không kém gì cổ thần. Đi theo Hạo Thiên Tôn bán thần mặc dù đều là thế hệ trẻ tuổi, nhưng thực lực cũng không thể coi thường, nhưng mà vị bán thần cánh chim thân người này vừa mới tấn công xuống tới, trước mắt liền đã mất đi Tần Mục tung tích. Hắn cảm thấy mình chỗ cổ đột nhiên có chút mát, sau đó liền thấy được chính mình thân thể không đầu đâm vào trong biển rộng. Đây là thần thông gì? Ta chưa bao giờ thấy qua. Tần Mục tiếp tục tiến lên, con mắt chăm chú khóa chặt Hạo Thiên Tôn lảo đảo chạy trốn thân ảnh. Phía trước mặt biển nổ tung, một tôn thần tượng toàn thân trắng như tuyết vượt biển mà đi, hướng hắn băng băng mà tới. Trên mặt biển bị xốc lên hai đạo sóng lớn, trái phải tách ra, mỗi một đạo sóng lớn cao lớn trăm trượng. Thần tượng gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục hai tay giơ lên cao cao, một đạo đao quang đánh rớt, thần tượng vỡ thành hai mảnh, vẫn tại phi nước đại. Từ thân thể của hắn hai bên chạy như bay. Hạo Thiên Tôn quay đầu thấy cảnh này, kinh hãi muốn tuyệt, mặt biển phun trào, cá lớn bay lên không, khống chế nước biển phù thiên mà lên, ép hướng Tần Mục, biển cả âm vang chấn động, đem Tần Mục đắp lên dưới biển. Chết, chết, bán thần cá lớn kia mừng rỡ không gì sánh được, kêu lớn, mặt khác bán thần nhao nhao bay tới, rơi vào trên mặt biển, mắt bắn thần quang, bốn chỗ tìm kiếm Tần Mục hạ lạc. Hạo Thiên Tôn dừng bước lại, phun ra trong miệng máu đen. Nhưng vào lúc này, một tòa đen kịt môn hộ đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Môn hộ gào thét xoay tròn, từ từng tôn bán thần trên thân đảo qua. Đám người kêu sợ hãi, đang muốn chạy trốn, đột nhiên hồn phách ngã vào u đô, biến thành từng bộ thi thể chìm vào trong biển. Hạo Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp dưới mặt biển Tần Mục đầu lâu lộ ra, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, cho dù là ở trong biển, cũng là vẫn tại không nhanh không chậm hướng hắn bên này đi tới. Tần Mục thân hình càng lên càng cao, lại lần nữa xuất hiện ở trên mặt biển. Ngươi không phải Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn không có ngươi dạng này kinh người thần thông. Hạo Thiên Tôn lui lại, nhìn chằm chằm Tần Mục. Mặt khác bán thần nhao nhao đánh tới, có miệng phun đại hỏa, có mắt bắn thần quang, có lấy tự thân linh vũ làm đao kiếm. Nhưng là đối với Tần Mục tới nói, những nguyên thủy thần thông này thực sự quá thô thiển. Những thần thông này còn chưa đi vào bên cạnh hắn, thần thông chủ nhân cũng đã bị hắn chém ở dưới đao, đánh chết ở dưới kiếm. Thời đại này không có đáng giá hắn vào mắt thần thông. Dù là liền xem như có được thần thực lực, nó thần thông rơi trong mắt hắn cũng sơ hở trăm chỗ. Chỉ cần đối phương vừa ra tay, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tiếp tục tiến lên. Hạo Thiên Tôn cắn răng chạy trốn, nghiêm nghị kêu lên, ta biết ngươi là ai. Mục Thiên Tôn, hắn chạy trốn tới trên một tòa thần sơn, kêu lớn, Mục Thiên Tôn muốn giết ta. Rùa biển lưng đeo thần sơn, thay đổi thân thể, nhìn xem từng bước một đi tới Tần Mục, trầm giọng nói, Ngự Thiên Tôn, ngươi cứ việc thần thông quảng đại, nhưng nơi này là giao trì. Ngươi có biết Hạo Thiên Tôn mẹ đẻ là ai? Ngươi nếu là biết. Tần Mục đưa tay, dưới biển vô số kiếm quang tại cấp tốc ghé qua. Lão quy kia giận dữ, cười lạnh nói, chỉ là hạt gạo cũng dám ở mặt trời trước mặt tỏa ánh sáng. Khai kiếp, một đạo kiếm quang huy hoàng như chủ, dài tới mười mấy dặm, đầu thuyền lão quy kia mi tâm, từ hải đảo hậu phương bắn ra. Thần sơn đắm chìm, Tần Mục thu kiếm, kiếm quang hóa thành một cái viên cầu, ở trên mặt biển phi tốc nhấp nhô. Hạo Thiên Tôn tại thần sơn đắm chìm lập tức thả người vọt lên, chạy thục mạng. Tần Mục quanh thân phù văn tung bay, thân hình thiểm độn, cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, một cỗ tối nghĩa khí tức truyền đến, để không gian bốn phía chấn động không ngừng. Hạo Thiên Tôn đại hỉ, kêu lớn, mẫu thân. Tần Mục con người đột nhiên co lại, chỉ một ngón tay, kiếm hoàn tốc độ lập tức tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hắn tất cả pháp lực, tất cả tinh khí thần, hết thảy dung nhập vào trong một kiếm này. Hắn muốn tại vị tồn tại vô cùng cường đại này giáng lâm trước đó, đem Hạo Thiên Tôn đánh giết. Đến muộn vài phút, chương này cũng càng lâu một chút, 3.700 chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.